Cự Long thức tỉnh, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1137 trong đó. Ngoại trừ một trận Ngô Đạt phán đoán trùng hợp với giọng nói đó ra thì 5 trận khác, Ngô Đạt không lên tiếng. Nhiều tiền như vậy, có thể nói là hầu như đều thắng được do sự hướng dẫn của giọng nói đó. Lần này trong lòng Chu Nhã đúng là cũng phải kinh ngạc. Rốt cuộc là thế nào? Mình lại thắng được nhiều tiền một cách khó hiểu. Phải biết rằng, cô ấy làm nhân viên bán xe Ben. Bán một chiếc Ben sang trọng hàng đầu cũng không có được nhiều tiền hoa hồng thế này. Hơn nữa, chỉ có bán ra xe Ben cao cấp, cô ấy mới có hoa hồng. Mà xe Ben, một năm cô ấy cũng rất khó bán ra được một chiếc. Có thể nói, lần này cô ấy phát tài rồi. Lúc này, Ngô Đạt thấy sắc mặt ngẩn ngơ hoảng hốt của Chu Nhã. Liền quan tâm hỏi, cô sao thế? Tiểu Nhã, tôi không sao. Chu Nhã vội vàng trả lời. Chuyện như này, cô ấy thực sự không dám nói ra. Cô ấy cảm thấy nếu nói ra, mọi người sẽ nhìn cô ấy như kẻ điên. Lúc này, trọng tài trên sàn đấu tuyên bố, trận đấu tối nay đã kết thúc. Tối mai còn có một trận đấu làm nóng không khí. Bắt đầu buổi sáng ngày kia, sẽ là đấu quyền anh chính thức. Đó sẽ là cuộc chiến đánh quyền căng thẳng gay chấn và kích thích, hoan nghênh mọi người tham dự. Sau đó, mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi đi ra bên ngoài. Trong đám đông, có người vui mừng, có người sầu khổ. Khi đám người Lục Hy đi đến cửa sơn cốc, Ngô Đạt nói, Lục Hy, chẳng phải anh nói có bạn bè ở đây, muốn sắp xếp phòng ngủ cho chúng tôi sao? Hay là bây giờ anh liên lạc đi, cũng tránh cho mọi người chạy đi chạy lại. Lục Hy vừa nghe, khẽ gật đầu nói, đợi tôi gọi điện. Nói xong, Lục Hy đi sang một bên, bắt đầu gọi điện cho Phù Đồ. Còn đám người Ngô Đạt và Vương Kiều lại lạnh lùng nhìn Lục Hy. Đợi anh mất mặt, Chu Nhã thì tâm hồn treo ngược cảnh cây, còn đang chìm trong giọng nói trong đầu. Lúc sau, điện thoại của Lục Hy được kết nối. Phù Đồ, tôi gặp mấy người bạn, chỗ anh còn phòng không? Lục Hy không khách sáo, trực tiếp hỏi, là bạn học của Chu Nhã. Lục Hy cũng không muốn để Chu Nhã mất mặt, chuyện đã đồng ý vẫn phải cố gắng làm tốt. Nếu thực sự không còn phòng, thì anh cũng không còn cách nào. Phù Đồ vừa nghe, lập tức nói, anh Lục, tôi giữ cho anh một phòng VIP. 7-8 người ở cũng không vấn đề, nhưng các phòng khác thì hết rồi. Phòng VIP là ân bạc để lại cho đại lão các tỉnh. Những phòng khác là để cho các tuyển thủ tham gia trận đấu. Vốn không có phòng dư thừa, Phù Đồ đã hỏi trước ân bạc. Ân bạc cho Phù Đồ một phòng bình thường. Hắn ta và Hoàng Thất Hoàng Cửu vào ở đó, giữ lại phòng VIP dành riêng cho Lục Hy. Lục Hy vừa nghe liền nói, được, tôi biết rồi. Sau đó, anh tắt máy, đến trước mặt đám người Chu Nhã nói, vô cùng xin lỗi, chỉ còn một phòng, có thể hơi chật một chút, nếu mọi người không ngại, bây giờ tôi đưa mọi người qua đó. Phòng VIP cũng chỉ có 2 phòng ngủ chính, còn lại là phòng giải trí, thể thao, văn phòng, mọi người đến đó, cũng phải có người ngủ phòng khách. Tuy nói là phòng khách của phòng VIP nhưng cũng thoải mái hơn phòng bình thường. Nhưng dù sao phòng cũng có hạn, cho nên Lục Hy mới nói vậy. Lúc này, Ngô Đạt lắc đầu cười nói, tôi thấy hay là thôi đi, chỉ có một phòng, chúng ta tính cả anh là có 6 người. Phải ngủ thế nào, chúng tôi vẫn quay về thì hơn, anh tự nghỉ ở đây đi. Lúc này, Chu Nhã cũng định thần lại, nói với Lục Hy, hay là cậu theo chúng tôi về thành phố đi, ở đó còn rất nhiều phòng. Chu Nhã cũng sợ Lục Hy khoác lác, đám người mình đi về, để anh phơi khô ở đây, cho nên mới nói vậy. Lục Hy lại cười nói, không cần đâu, nếu mọi người thấy chật thì về thành phố đi, tôi ở lại đây là được. Được rồi Tiểu Nhã, người ta đã muốn ở lại đây, chúng ta không miễn cưỡng nữa, sớm về nghỉ ngơi, ngày mai còn có trận đấu. Thấy Lục Hy nói vậy, Ngô Đạt lập tức sốt ruột nói với Chu Nhã. Lúc này, Chu Nhã cũng không tiện miễn cưỡng, đành chào Lục Hy, lấy số điện thoại của anh, rời đi cùng đám người Ngô Đạt. Lúc mấy người rời đi, ánh mắt Vương Kiều nhìn Lục Hy đầy vẻ khinh thường. Cô ta vốn không tin kẻ nghèo rớt như Lục Hy còn có thể tìm được phòng ở đây. Ngô Đạt cũng là người bản địa có tiếng, mà còn không có cách nào. Lục Hy anh là cái gì? Lục Hy chỉ lắc đầu, liền quay người về đến nhà khách, báo tên của phù đồ ở lễ tân. Sau đó, nhân viên phục vụ lập tức đưa Lục Hy đến phòng VIP trên tầng cao nhất. Mở cửa phòng cho anh. Lục Hy đi vào phòng liền đuổi khéo nhân viên phục vụ. Tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc. Lúc này, đám người Ngô Đạt cười nói vui vẻ đi đến bãi đỗ xe. Lên chiếc Ben 600 mua ở chỗ Chu Nhã của Ngô Đạt. Nghênh ngang rời đi, Lục Hy lại ngủ một giấc ngon lành. Khi thức dậy đã là buổi trưa. Ngủ dậy vệ sinh cá nhân thì phù đồ đến. Lục Hy và hắn ta cùng gọi đồ ăn trưa. Sau đó điện thoại của Lục Hy đổ chuông. Vừa nhìn là Chu Nhã gọi đến. Lục Hy bèn đuổi phù đồ. Sau đó nhận điện thoại. Sau khi nhận điện xong, Lục Hy ra khỏi phòng. Ở đại sảnh đợi một lúc, chỉ thấy đám người Chu Nhã và Ngô Đạt đã xuất hiện ở đây. Lúc này Chu Nhã đã hoàn toàn tỉnh táo. Vì kỳ ngộ tối qua của mình, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Cô ấy vừa thấy Lục Hy đã cười nói. Thế nào bạn học, tối qua ngủ ngon không? Cũng được, Lục Hy cười nói. Còn đám người Ngô Đạt lại nói với vẻ mặt không cảm xúc. Chu Nhã nói cứ muốn đưa theo anh. Chúng tôi cùng đi dạo phố. Tối nay đến xem trận đấu sớm. Lục Hy nói. Hay là các anh đi dạo phố đi. Tôi quanh loanh khắp nơi một lúc cũng được. Lục Hy sớm đã nhận ra. Ngô Đạt này có ý thù địch với mình. Nguyên nhân là vì Chu Nhã. Anh cũng không muốn gây hiểu lầm. Cho nên không muốn đi cùng bọn họ. Cách chương.